Fanfic vượt cúp quá khứ tang thương, thăng 15. Gocchuyenaudio.com. Dạo này muốn đăng chép mà khổ sở ghê. Tôi chưa viết hát dành nữa nên thông cảm nha. Taehyung bế cậu ra xe. Tài xế lập tức đạp ga chở họ về nhà. Hắn vừa đến nơi đã không nói không rằng bế cậu đúng kiểu công chúa đi thẳng vào nhà. Ba, mẹ và anh trai hắn nghe động tĩnh định mở miệng ra hỏi nhưng thấy hắn như thế thì cũng tự hiểu mà im miệng. Hắn vào phòng, quăng cậu lên giường, khóa cửa lại rồi tiến đến bò lên người cậu. Cậu hoảng hồn lùi về góc tường sợ hãi. Hắn cứ tiến đến rồi nâng cằm cậu ma mị nói, bảo bối. Đêm nay cho anh nhé. Rồi không để cậu kịp nói gì mà hung hăng túm mặt cậu mà hôn ngấu nghiến. Lưỡi hắn tiến vào bên trong khoang miệng cậu, càn quét hết mật ngọt bên trong rồi chuyển đến cuốn lấy lưỡi cậu. Hôn một lát, tay hắn lại không nhịn được mà lần mò cởi áo cậu ra. Sau khi rước ra hắn cũng nhanh chóng cởi nốt cái quần của cậu. Đến khi Dung Cúc tỉnh ra thì đã phát hiện trên người đã không còn một mảnh vải. Cậu xấu hổ vội vàng giơ tay lên che chỗ đó của mình lại thì bị hắn mạnh mẽ cầm tay cậu giựt sang một bên rồi dùng chất giọng trầm khàn của mình thì thầm quyến rũ, mê hoặc cậu, không phải xấu hổ. Em rất đẹp mà, Dung Cúc dường như xấu hổ hơn. Mặt đỏ như lựu lý nhí nói, anh có phải là quá biến thái rồi không? Cơ thể em mà đẹp quá. Anh làm gì vậy? Chuyện là hắn vừa nói xong câu đó đã chui đầu vào giữa hai chân cậu. Nhắm đến vật kia của cậu mà ngậm vào. Ban đầu Dung Cúc còn cảm thấy có phần lạ lẫm. Tuy nhiên đến khi hắn khuấy đảo cái lưỡi ấm nóng của mình qua đầu khớp của cậu rồi ra sức liếm liếm mút mút như ăn kem khiến cậu dần dần cảm nhận. Được một trận khoái cảm chạy dọc cơ thể. Cậu bắt đầu thở dốc hơn. Tim đập nhanh hơn khiến cậu chịu không nổi mà rên rỉ. Hắn còn dùng cả tay để ma sát hai viên bi phía dưới khiến cậu một lát đã chịu không nổi mà bắn hết ra, bảo bối. Mới đó mà đã bắn rồi sao? Nhanh thật đấy, cậu bắn xong cả người rũ rượi, nằm đó thở dốc, tuy nhiên khi hắn vừa lên tiếng, cậu nhận ra hắn không có nhả cái tinh dịch của mình ra mới có phần xấu hổ lên tiếng, thì em mà cái tinh dịch kia đâu rồi? Anh nuốt hết rồi hả? Không được đâu, đừng nuốt, mau nhả ra, không sao. Em không phải sợ, hắn sau đó lại chuyển đến vân vê hai cái đầu ti của cậu. Miệng thì cắn mút nhằm để lại dấu trên cổ cậu, anh nhanh làm gì vậy? Đau quá, đánh dấu chủ quyền. Em phải là của anh. Sau đó hắn lại cắn tiếp. Cậu nghe được câu ấy. Bất giác hạnh phúc trong lòng. Cậu dần dần không phản kháng nữa mà đều thuận theo ý hắn. Một lát sau hắn lại mở chân cậu rộng ra rồi cho một ngón tay vào cái cúc huyệt đỏ mềm câu dẫn ấy. Cậu ban đầu cảm giác rất lạ, có hơi căng cái lỗ một chút nên cứ nằm im cố gắng cảm nhận xem cái cảm giác này nó như thế nào. Taehyung ngước mặt lên thấy cậu cứ nhăn mày cố gắng xem cái cảm giác này nó như thế nào thì buồn cười lấy tay kia giãn lông mày của cậu ra. Đến khi hắn bỏ ngón thứ hai vào, cái lỗ trở nên căng hơn khiến Dung Cúc có hơi khó chịu vì cái dị vật kia cứ khuấy đảo bên trong cậu không ngừng. Dung Cúc ngọ nguậy tỏ vẻ khó chịu. Taehyung biết cậu không đau nên cũng nhanh chóng cho cả hai ngón còn lại vào cậu mới thấy hơi đau đau một chút nhưng còn chịu được. Khi thấy cậu đã quen rồi, hắn mới rút cả bàn tay ra làm cậu có chút hụt hẫng vì cơ thể đã quen với dị vật bên trong cơ thể rồi. Dung Cúc mơ hồ cứ giữ nguyên tư thế đó mà say đắm nhìn hắn đang tự cởi quần. Đến khi nhìn thấy cái vật kia của hắn, cậu mới hoảng hồn, chết mẹ rồi, sao nó to quá vậy? Nó mà vào là cái lỗ của mình coi như rách mất. Vừa nghĩ xong là Taehyung đã ngay lập tức đem cái côn thịt khủng của mình nhắm đến cúc huyệt của cậu mà đâm vào. Cha mẹ ơi cứu con với! Đau quá! Đau quá! Hu hu đau quá em không chịu nổi. Anh mau rút ra hu hu. Hắn bị cúc huyệt non mềm của cậu hút chặt làm hắn thở hắt ra một hơi thật thỏa mãn. Tuy nhiên đến khi cậu hét lên hắn mới choàng tỉnh. Hắn đến lúc này mới giật mình nhìn xuống Dung Cúc đang đau đớn đến độ nước mắt tuôn ra như suối. Còn môi thì bị cắn đến trắng bệch, muốn rớm máu. Hắn bất giác đau lòng. đưa tay xoa lấy đầu cậu, bảo bối ngoan, em cứ cố níu chặt như thế sẽ càng đau hơn. Bằng không em hãy cố gắng thả lỏng ra một chút, sẽ đỡ hơn đấy. Nghe lời anh, cậu hiện giờ đã không còn suy nghĩ gì được nữa. Cộng thêm việc cậu vốn rất tin tưởng hắn nên hắn nói gì là cậu lập tức nghe theo. Nằm như thế được mấy phút cậu cũng quen dần, không còn cảm thấy đau đớn như lúc đầu nữa. Vậy nên cậu mới chậm rãi ngoái cái mông tròn của mình ý bảo hắn hãy động đi. Hắn hiểu ý, ngay lập tức rút ra rồi lại đâm vào. Cứ như vậy tăng tốc dần, anh nhanh quá rồi tim mau chậm lại. Thế là Taehyung lại giảm tốc, chậm còn hơn tốc độ con nít bò nữa làm Jungkook lại hụt hẫng. Không nhịn được mà cứ liên tục cố gắng câu dẫn hắn bằng cách đẩy hắn xuống giường. Bản thân đối mặt với hắn, mở rộng chân hết cỡ ra để phơi toàn bộ vùng kín đáo của mình ra cho hắn thấy rồi tự mình ngồi lên cái đó của hắn. Nhún lên nhún xuống như chơi thú nhún, Jungkook còn đặc biệt khuyến mãi thêm tiếng rên kích tình của mình và cái bản mặt khi đang lên đỉnh khiến Taehyung không nhịn được nữa. Phân thân của hắn cũng lớn hơn một vòng. Hắn lập tức ấm cậu lên đặt cậu vào tư thế bò bốn chân ở trên giường khiến cho cái đó của hắn xoay một vòng bên trong cậu khiến Jungkook lại bất giác rên lớn hơn, sau đó hắn tăng tốc độ ra vào tối đa, hông liên tục đưa đầy, tiếng da thịt va chạm với nhau, tiếng thở dốc kèm theo những tiếng rên mỗi lúc một lớn. Một câu dẫn hơn hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Bầu không khí càng ngày càng nóng hơn. Hắn gầm lên một tiếng rồi bắn hết vào trong cậu. Cậu thì bắn đã mấy lần liên tiếp rồi nên mệt mỏi nằm sụi lơ trên giường. Tuy nhiên Kim Taehyung hắn thì lại không có dễ mệt như vậy. Hắn lại ấm cậu lên, đặt cậu trong tư thế mặt đối diện với hắn, lưng áp vào cửa rồi tiếp tục đưa đầy. Cứ như thế, hắn hành cậu suốt cả đêm, cho đến khi cậu ngất đi mới chịu tắm rửa cho cậu rồi đi ngủ. Ngoài cửa có ba người đang xúm nhau áp tai lên cửa nghe ngóng. Mũi ai cũng nhét hai cục giấy. Hừ hừ, thật kích thích, đang định coi Boku no Pico. Có ai coi chưa, nghe nói Hủ rất thích phim này, cách chương.